Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tam Nương sau khi được người giới thiệu, tái giá đến Chu gia, cuộc sống của Chu gia không tính là thiên đường. Trong nhà ngoài nhà đều do một tay bà ta lo. Nhưng tốt xấu gì cũng không cần bị mẹ chồng chị em dâu xỉa sói. Mỗi bữa đều có thể lấp đầy bụng. Huống chi, Chu Lão Tam còn tốt bụng cho Khương Du học xong trung học phổ thông. Đây chính là người đầu tiên của 10 dặm 8 thôn, nhắc tới chuyện này, ai không khen Chu Lão Tam một tiếng nhân nghĩa. Trước kia, đứa nhỏ Tiểu Du cũng cảm kích Chu Lão Tam như bà ta. Nhưng từ sau khi rơi xuống nước, không biết tại sao, giống như biến thành một người khác, trở nên ích kỷ lại có chủ kiến, cũng không săn sóc bà ta. Bây giờ bà ta không thể làm gì đứa trẻ này, đối mặt với sự trách móc của hai cha con, Phùng Tam Nương có hơi chua xót. Từ trong tự thương hại, lấy lại tinh thần, nắm lấy vạt áo đầy mảnh vá, kiên trì nói. Vì cảm tạ Lâm chủ nhiệm đề cử con bé đi học, sau này mỗi ngày Tiểu Du tan học sẽ phải đến nhà Lâm chủ nhiệm dạy thêm cho cháu trai Tiểu Vĩ của con bé, sau này cơm chiều sẽ ăn ở nhà Lâm chủ nhiệm. Tiểu Du nói không thể ăn nhà Lâm chủ nhiệm một cách không công, cho nên đưa tiền cho Lâm chủ nhiệm, lương thực thì đưa về nhà, lúc ấy chú Tưởng cũng ở đó. Đây mới là nguyên nhân vì sao Chu Lão Tam ý bảo Khương Du giao tiền ra, bà ta không nhúc nhích. Phùng Tam Nương vốn nhát gan mù quáng, đối với người chồng Chu Lão Tam này luôn nghe theo, đồng dạng đối với thôn trưởng Cường Thế và Lâm chủ nhiệm thì bà ta cũng không dám phản kháng. Lúc ấy ở trong trạm y tế nghe Khương Du nói như vậy, bà ta mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Lâm chủ nhiệm, bà ta không dám có dị nghị, chỉ có thể chấp nhận. Nghe thấy chú Tưởng ở đó, trái tim Chu Lão Tam nhất thời lạnh đi một nửa. Lâm Xuân Hoa vốn khó chơi, lại thêm một Thẩm Thiên Tường, ông ta căn bản không nói được, huống chi, ông ta còn nợ Thẩm Thiên Tường một con gà và một miếng thịt khô. Chu Lão Tam cũng là một người khi mềm sợ cứng, liên quan đến hai người này, ông ta cũng chỉ có thể tạm thời im lặng. Được rồi, tôi biết rồi, rửa chén đi, Kiến Anh cũng bị thương. Sáng mai bà nấu thêm một quả trứng gà. Nghe nói lại phải luộc trứng gà, trong lòng Phùng Tam Nương kêu khổ không ngừng. Hiện tại trong nhà chỉ có một con gà mái già, một tháng nhiều lắm có 10-20 quả trứng gà, mỗi ngày Kiến Thiết một quả, Kiến Anh lại muốn ăn, bà ta đi đâu biến ra. Huống chi, muối trong nhà đã sắp hết sạch, diêm cũng chỉ còn nửa hộp. Nhưng bà ta không dám vào lúc này lại đụng vào cơn giận của Chu Lão Tam, chỉ có thể đồng ý. Khương Du buông bát xuống thì đến nhà Lâm Xuân Hoa. Thời gian cô đi vừa vặn, Lâm gia cũng vừa vặn ăn cơm xong. Nhìn thấy cô đến, Lâm Xuân Hoa bảo cháu gái lớn đi lấy một củ khoai tây lớn tới, lột vỏ, cắt thành mấy miếng, bỏ vào trong chén lớn, bưng lên chiêu đãi Khương Du. Nhà mình chồng, cháu nếm thử. Khương Du cầm một miếng khoai tây, cắn một miếng, ngọt ngào, mềm mại, hương vị rất không tệ. Ngon quá! Khương Du khen không dứt miệng, lại cắn một miếng. Lâm Xuân Hoa thích tính cách thẳng thắn không nhăn nhó của cô. Chờ Khương Du ăn xong một miếng, bà lại đẩy chén về phía Khương Du. Thích thì ăn nhiều hơn chút. Khương Du vừa ăn cơm xong, nào còn ăn được, vội vàng xua tay. Ăn no rồi, đừng lãng phí. Thấy cô không khách khí, Lâm Xuân Hoa không khuyên cô nữa, lại thu hồi nụ cười trên mặt, ân cần hỏi. Thế nào, ngươi về nhà? Họ không khó xử cháu phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Du cố ý tới đây chính là thông khí cho bà. Không có, thím yên tâm đi. Họ tuy muốn sau này cháu nộp tiền lương, nhưng đã bị tôi ngăn về. Vậy thì tốt rồi, thím xem cháu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng cũng có tính toán. Đi theo lão Vương làm việc, tích góp chút tiền. Qua 2 năm cháu cũng nên kết hôn, phải sửa soạn đầy đủ. Lâm chủ nhiệm nói lời sâu sắc, tuy rằng mấy năm nay chủ trương phụ nữ có thể chống nửa bầu trời, nam nữ đều giống nhau, nhưng ở nông thôn, con gái như thế nào cũng kém con trai, cha Khương Du lại đi sớm, ai sẽ vì cô mà tính toán. Cô phải tự mình tính toán, không nên tới khi xem mặt, ngay cả một bộ quần áo không có mảnh vá cũng không lấy ra được. Kết hôn, Khương Du dùng mình, thân thể này của cô mới 15 tuổi. Qua 2 năm cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi, trong quan niệm của cô, mười mấy tuổi chỉ là một đứa trẻ, nên ngây thơ ngồi trong phòng tiếp nhận giáo dục. Tuy nhiên, chuyện này lại là bình thường ở nông thôn, độ tuổi kết hôn bây giờ thường là 18, lời nói của Lâm Xuân Hoa khơi dậy cảm giác nguy cơ của Khương Du. Cô tiết kiệm được nhiều tiền, chờ tình thế chuyển biến tốt đẹp sẽ tới khu vực ven biển phía nam kinh doanh, ở biệt thự lớn, ăn ngon uống cay. Cách chương.